Chương 142, phòng ngự viễn công cận chiến. John, chúng ta không cần đi giúp một cái tay sao? Thiêu đốt thương khổ dưới, ở trong ngọn lửa, đứng hai cái nhỏ hơn thân ảnh. Một người trong đó rõ ràng càng thêm mảnh khảnh nữ hài đối với bên cạnh cậu bé hỏi. Tạm thời còn không dùng, hiện tại song phương chỉ là thăm dò. Hơn nữa, chỉ có một vị cờ dìm sần lột cùng một vị cờ dìm sần đồ, không cần dùng chúng ta xuất thủ. Nam hài tử trả lời. Hai người bọn họ dĩ nhiên chính là cùng xì dở cùng đi ra chặt cùng chia ra. Bởi vì chứng kiến chỉ có một vị cờ dìm sần lột ra sân, bọn họ cũng bỏ qua lập tức gia nhập chiến đấu dự định. Hơn nữa, chặt còn ôm quan sát song phương chiến đấu tâm tư. Lúc này, xì dở cũng cảm thấy người tập kích đến. Như vậy, ta liền tiếp thu ngươi một chút hay là ân cần thăm hỏi? Không đợi hắn lại nói xong, từ mang theo hắn hai bên trong hỏa diễm thoát ra hai cái bóng đen. Phi phắc mà đến cái kia hai cái bóng đen, là mang cẩu mặt nạ Mao Nhung Nhung quái vật. A Sĩ giờ không ngần ngại chút nào mà đem nói được cuối cùng, không biết lúc nào, hắn đã đem hai cánh tay giao nhau ở trước mặt. Thoạt nhìn giống như là tay súng bắn nhanh đánh giống nhau, bên ngoài động tác cực kỳ thần tốc. Nhưng là, hắn hai tay trái phải bên trên nắm đồ đạc, lại không phải thương. Mà là lấy mảnh gỗ hợp thành hình chữ thập hình dáng, dùng cho thao túng hoạt động con rối đạo cụ. Không có cột lên sợi tơ cái này hai kiện đạo cụ, chính là giao phó hắn dị năng lực lượng cờ dìm sần lột huyến chi lũa treo cơ tá để mà biểu đạt ý chí nhị vị nhất thể thần khí liên cách cùng ghim vi lìa đặc từ hai cái thao túng có đủ bên trong, phân biệt dọc theo vô số điều dùng không thể nhận ra lực lượng bệnh thành sợi tơ, cùng hai cái hiện tại mới vừa đứng lên tượng người toàn thân liên hợp lại. Trên cột bùm tổ mổ gạ dạ, nhìn xì giờ động tác, không khỏi đối với loại này tuyệt diệu kỹ xảo ra khỏi cảm thán tiếng. Ô hát từ hai bên xuất kỳ bất ý phi phát tới, từ đỗ cổ sở thao túng lệ xỉ thìn hát yêu cầu, lấy câu chảo phát khởi công kích. Nhưng mà dùng thiêu đốt bên trong nóc nhà vật liệu xây dựng làm thành con rối, lại để ở này dài sắc bén câu chảo tráng kiện cánh tay, cũng đem tóm chặt lấy. Từ tiếp thu hắn chi phối trong nháy mắt bắt đầu, trên con rối hỏa diễm cũng đã từ bích ngọc biến sắc hóa thành tử sắc. Đó chính là danh dương thiên hạ quỷ công thao túng sư con rối kịch sao? Ta hắc yêu cầu đỗ cổ cái kia hình thật tròn con mắt mở lớn hơn. Hắn lệ xì thìn hắc yêu cầu, là mang cẩu mặt nạ cùng cả người che lớp mau bì, dùng hai chân đi bộ mỏm đá thạch thú người. Nhưng mà, cái loại này thú nhân lại bị lấy cặn một dạng vật liệu xây dựng làm hạch tâm hỏa diễm chặn lại. Không chỉ có như vậy, bị bắt đích thực cánh tay đang từ từ bị bóp nát tan vỡ. Tổ mồ gạ dạ rõ ràng nhận thức đến cổ lực lượng này có sức uy hiếp, vừa cười vừa nói. Có thể ngay cả hệ bắt đầu tất cả vật thể, đồng tiến đi thao túng thật đúng là tương đương thú vị đại siếc ảo thuật đâu. Điều này làm cho ta nghĩ tới mấy trăm năm trước, vị kia vĩ đại anh hùng mẹ vờ hóc cọc phần tịt đại nhân sao đem chúng ta cùng nàng so sánh với, thật đúng là cất nhắc chúng ta thập tự giá bên trong, cơ tá dùng tự rêu thanh âm đáp lại. Sau đó, Caesar cũng dùng giọng buông lòng trả lời. Đa tạ. Như vậy kế tiếp đến cái túi tiền các loại thế nào? Cơ tá cũng ngay sau đó ra khỏi sáng sủa mà nhọn tiếng gào, quấn quanh ở hai cái thao túng cụ thượng ngón tay bắt đầu cho thấy huyền diệu vô cùng động tác. Phối hợp hắn thao túng, hai bên con rối đồng thời đem bắt được hắc yêu cầu ném ra ngoài. Đối mặt lấy tốc độ đáng sợ cùng không hề ngộ xoa chính xác hướng mình bên này bay tới, từ khối nham thạch tạo thành lệ xì thịn, tổ mổ gạ giả muốn xuề bàn tay ra để ngăn cản. Lúc này bay tới hắc yêu cầu trung tâm đột nhiên tràn ra, một đoàn càng mạnh mo hơn lực lượng ngưng tụ thể từ bên trong vọt ra. Không phải, chắc là đối phương lấy ném ra hắc yêu cầu vì biếng ngắm, từ phía sau lưng tiến thêm một bước gây mới công kích. Tổ mồ gạ giả mang theo một tia kinh ngạc, trong nháy mắt chạy trốn tới phủ dẹt không trung, đồng thời cũng không quên nắm lên ở một bên ma ma thẳng thẳng đố cổ cổ. Tại bọn họ né ra lúc mang theo gió còn không có yên tĩnh thời điểm. Công kích cũng đã ở cột buồm đỉnh nổ ra. Âm ầm dùng kiên cố đầu gỗ chế tạo cột buồm trong nháy mắt bị tạc thành vô số mảnh nhỏ. Thì ra là thế, đích thật là rất mỹ lệ. Xem cùng với chính mình phía trước đứng địa phương cái kia diễm lệ quang huy chói mắt, tổ mồ gạ dạ không chút nào tiếc rẻ tán thường nói. Đang ở hắn nói chuyện trong lúc, lấy bọn họ vì mục tiêu tia sáng cũng tiếp nhị liền tam bị bắn ra đến, giống như là trong màn đêm lưu tinh vũ. Đầu nhi. Ngươi phải gọi ta đồng chí hai người hoặc là phải nói là cầm lấy đố cổ phi lên tổ mồ gạ dạ, đi qua dự tính xạ tuyến quỹ đạo mà linh hoạt không ngừng tránh né công kích. Ở cấu thành phụ dẹt thải hà sắc bán cầu trong cơ thể, hắn tựa như ưu hồn giống nhau nhẹ quỷ dị vũ động thân thể. Từ phía sau truy tung hắn mà bắn ra tới tốt lắm mấy đạo quang tuyến, cũng không phải phở làm hạ dở ở trong công kích thường xài phá hoại lực lượng vào bắn cùng tuân ra ngọn lửa hỏa diễm đạn. Cái loại này tia sáng, tựa như một tấm gió thổi không lọt quang mang lều vải một dạng chậm rãi hướng hắn vọt tới, là một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Từ lục sắc biến thành hoàng sắc, lại vào mà chuyển hóa thành hồng sắc, tử sắc ở diễm lệ chói mắt màu sắc trong lúc đó không ngừng biến hóa đồng thời, lại đột nhiên xuất hiện mà hiện lên thẳng tắp hướng con ngồi ép tới gần những ánh sáng kia, quả thực giống như là mini cực quang. Bắn ra những thứ này tia sáng người, chính là cùng chắp chờ ở phía dưới thương khố trong hỏa diễm, nhấc lên tràn đồng dạng tia sáng cung, ngưng thần nhìn chăm chú vào ngay phía trước đệ nhị cực quang xạ thủ chia dạ tuột cản. Ở ngọn lửa che giấu, cho dù là tổ mổ gạ dạ, cũng không có lập tức phát hiện bọn họ hành tung. Của nàng tiễn liên hình đồ trang sức, bây giờ đang hóa thành quang chi cung lưỡng đoan triển khai ở tay phải bên trên. Đây chính là cùng với nàng ký kết khế ước, giao phó nàng dị năng lực lượng cờ dìm sần lột giờ y ạ chèn ni e y ạ cùng sổ dì ạ vẹt chờ ni e y ạ để mà biểu đạt ý chí thần khí rổ hệ lì ạ chỉ là bắn ra nói liền cùng hỏa diễm đạn giống nhau. Ta không phải đã nói rồi sao nhất định phải hữu nghị thêm khống chế, để cực quang hình thành phức tạp màn sáng trải rộng ở toàn bộ đạn trên đường A đúng vậy lấy thanh âm vang dội hướng cùng chính mình ký kết khế ước cờ dìm sần lột làm ra đáp lại về sau, chia dạ liền đem tay gián tại. Cung tay cầm bên trên, xanh thành mới cực quang tên. Bắt trước Phật thủ bên trong thực sự cầm một bả có thực thể cung giống nhau, nàng dùng sức kéo chặt dây cung, sau đó phóng xuất ra tên. Quang chi tên mang theo một đạo cực quang hình dáng quy tích, hướng về đang ở không trung tổ mổ gạ giả cùng đố cổ phi đi. Đường đạn vẫn như cũ chỉ là bày biện ra một cái nhẹ nhàng đường cong, nếu như là kinh nghiệm chiến đấu phong phú cường giả nói, là phi thường dễ dàng tránh né. Mà vừa lúc chính là cái loại này cường giả tổ mổ gạ giả thì nở nụ cười đây chính là cực quang xạ thủ cũng là cùng trong tin đồn giống nhau mỹ lệ. Dễ dàng tránh khỏi liên tiếp không ngừng bắn ra quang tiễn. Thế nhưng, còn cực kỳ thô lậu. Lẽ nào ngươi cho rằng loại trình độ này công kích là có thể đem chúng ta tiêu diệt sao? Đương nhiên sẽ không. Từ trong ngọn lửa, chắp đi ra, dùng phi thường bông lỏng ánh mắt nhìn bầu trời bay lượn hai vị. Chỉ là khó có được gặp phải giống như ngươi vậy địch nhân, vừa lúc để chia dạ luyện một cái tay mà thôi tích ba đụng chung quanh thân thể hắn nổi lên tự tại thư cờ xoay tròn quang huy, sau đó hình thành từng mặt cái khiên, đem đối phương phản hồi lực lượng chặn giữa không trung. Tiếp tục, chia dạ, phòng ngự giao cho ta, ngươi hiện tại chủ yếu nhiệm vụ, là công kích. Giống như Trinh Liêu chi túy tổ mổ gạ dạ ưu tú như vậy điềm ngắm, bình thường cũng không tìm được là chia dạ lấy quả quyết giọng nói trả lời. Trong tay bấm càng nhiều hơn quang tiễn. Cực quang thủ hộ giả Dôn, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau, cương triều cùng với chính mình người yêu A tổ mổ gạ giả xem cùng với chính mình phản kích bị chặt dễ như trở bàn tay đỡ, chân mày lần đầu tiên nhíu lại. Ngược lại không phải đối với mình bị coi thành chia dạ thực tập công cụ, mà là đối với chắc hiện ra lực lượng. Có ba vị phở làm hạ giờ áp trận, tuy là cực quang xạ thủ còn phi thường non nớt, nhưng là không phải hắn có thể đủ chống lại. Đa tạ khích lệ đối với tổ mổ gạ dạ chế dễ ước, chắc phi thường thẳng thắn tiếp nhận rồi xuống tới. Lúc này, từ tổ mổ gạ dạ phía sau, tập kích lần nữa đã tới. Nô ô, ô hát đó là một con to lớn cánh tay. Một bên phát sinh rắc lạp tiếng vang bên động chính là cái kia đồ đạc. Này đây bọn họ vừa rồi đứng cột buồm vì bên trong nhiệt hạch, từ tử sám lạnh hỏa diễm tạo thành hỏa diễm cự nhân. Vô luận là thể tích vẫn là lực lượng quy mô. Đều cùng vừa rồi ngăn cản cùng ném hắc yêu cầu con rối hình người có cách biệt một trời. Thừa dịp ta và ngây ngô người yêu rằng co thời điểm, luyện chế cái này lớn đại nhân ngẫu sao thì ra là thế, thật đúng là không phải dễ đối phó đối thủ đâu. Tổ mồ gạ dạ lần này lộ ra phong phú nụ cười, mà cũng không phải vừa rồi cái loại này sức có thừa lực tiêu ý quả nhiên vẫn là muốn trên thực tế va vào đầu. Khả năng biết đối phương có khó đối phó biết bao a xỉ giờ vẫn như cũ đứng ở thương khố đỉnh. Lấy hai tay thao tung có đủ chỉ huy cự nhân. Xem ra vô luận là đại nhân ngẫu vẫn là tiểu nhân ngẫu, với hắn mà nói cũng không phải là cái gì lớn gánh vác. Hỏa diễm cự nhân ở nơi nào đấu đá lung tung, không chỉ là dùng cánh tay, ngay cả chân cũng vận dụng đứng lên, một mực đuổi theo hai người. Tuyệt đối phòng ngự chắc, viễn trình công kích chia ra, còn có phụ trách cận chiến áp chế Caesar, ba vị phở làm hạ giờ mặc dù là lần đầu tiên liên thủ đối địch, nhưng là phối hợp lại phi thường hoàn mỹ, không có sơ hở chút nào. Cầu thả cầu vượt tốt.